Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2728, vô cực kim quang đạo, khuất nhục, không thể chịu đựng khuất nhục. Đạo lăng một câu thập thái dám để thập trưởng lão hận muốn điên. Hắn ngửa mặt lên trời hí dài, con ngươi chảy ra huyết lệ, đều nhanh bị ép điên, leng keng. Cửu trưởng lão sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đế thành một ít nguyên lão đều so sánh rõ ràng. Thập trưởng lão yêu thích nữ sắc, cao tuổi rồi tiểu thiếp nhưng là có không ít. Hiện tại đạo lăng dậm bảo hắn mệnh tan, tương đương với giết thập trưởng lão nửa cái mạng. Mối thù này quá to lớn. Ra tay, cửu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn tay của hắn bỗng nhiên bùng nổ ra đi, lấy tốc độ khủng khiếp giết hướng về đạo chủ, muốn đánh chết hắn. Nhưng là để toàn trường kinh sợ chính là, tinh điện uy năng xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bị giết kiếm cắt đứt tinh điện lực lượng lại một lần nữa thức tỉnh, so với lần trước còn kinh khủng hơn một đoạn dài, bộc phát ra ngập trời thần lực cuồn cuộn mà ra, đánh sát kiếm bay ngang ra ngoài, dâng trào mênh mông tinh hà thần lực phun trào mà ra, che ngập bầu trời quyển tịch hướng về cửu trưởng lão, ép khắp nửa bên vũ trụ tinh không, để cửu trưởng lão đều có chút nghẹt thở. Bọn họ đã tạo phản, giết cho ta, cửu trưởng lão ra lệnh một tiếng, mười mấy cái lão già toàn thể khí tức bạo phát. Đây là mười mấy tôn cường giả đỉnh cao đang thức tỉnh. Phảng phất mười mấy tôn hỏa lò đang thiêu đốt. Trong giây lát ngang qua mà ra thần lực, trực tiếp đập sập tinh điện lực lượng. Vậy thì bồi các ngươi chơi một chút. Thu Quân Quân đứng ở trong hư không, nàng bạch y phấp phới, khí độ lăng vân, mắt sáng như sao tỏa ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Vắng lặng ở thái cổ tinh vực, tinh điện trong giây lát thiêu đốt đến một cái trình độ kinh khủng. Ầm ầm ầm, đại vũ trụ đều nổ tung, vực ngoại đại tinh đồng loạt nát tan. Đây là diệt thế thần uy, quả thực như là thương hải đổi đường. Năm tháng đại vỡ, tinh điện đan dệt ra vô cùng rườm rà thiên văn vào đúng lúc này bắt đầu thức tỉnh. Soi sáng vực ngoại tinh không đều sáng rực một mảnh. Đây là bảo vật gì? Cửu trưởng lão những người này triệt để thất sắc. Tinh điện uy năng quá bá tuyệt, vờn quanh cửu thiên tinh hà lực lượng, như là một tôn thế lực bá chủ ở thức tỉnh, thúc đẩy ra khủng bố vô biên tuyệt thế sức mạnh, ầm ầm hướng về cửu trưởng lão những cường giả này nghiền ép mà đi. Tinh điện mạnh mẽ vô dung hoài nghi, tọa lạc ở chỗ này phong ma vô tận năm tháng, quanh năm tiếp dẫn cửu thiên tinh hà lực lượng, hội tụ vô cùng mênh mông suối nguồn thần lực, thậm chí này tinh điện chính là do đại đạo thiên văn đan dệt mà thành. Hắn một khi thức tỉnh uy năng khủng bố vô biên, đủ để đánh giết đại nhân vật, lẽ nào là đế binh không thành? Không thể. Muốn đúng là đế binh, đủ để đánh chết cửu trưởng lão, chư vương run sợ không gì sánh được, cũng không biết tinh điện là cỡ nào tiên chân. Hắn một khi bạo phát thúc đẩy chư thiên tinh hà lực lượng, đem mười mấy cái đại nhân vật đều chống lại, thậm chí có một loại lật cút đi chấn giết bọn họ xu thế. Các trưởng lão chớ hoảng sợ, đúng vào lúc này. Phương xa thời không nứt ra rồi, mở rộng ra một cái kim quang đại đạo, nâng động mà đến, màu vàng đại đạo tự chủ đọc đại đạo thiên âm, như là đi về tiên vực một cái màu vàng đại đạo, đè ép vô tận tinh không, thẳng tới nơi đây, này màu vàng trên đại đạo dị tượng lộ ra, thánh quang vạn cái, các loại tụy thú bóng mờ nhảy lên. Tỏa ra thần thánh mà lại trang nghiêm khí thế. Đây là bảo vật gì? Người xung quanh ngẩn người. Khi thấy màu vàng đại đạo mở rộng đến tinh điện lực lượng thời khắc, từng cái thất sắc. Khu vực này bị ép sụp, màu vàng đại đạo tràn ngập ra khủng bố sức mạnh, muốn xé rách vũ trụ đại thế. Đây là vô cực kim quang đạo. Một cái đế thành cường giả vui vẻ nói, nghe đồn bên trong vô cực kim quang đạo, không nghĩ tới hôm nay ta thậm chí có may mắn nhìn thấy. Lẽ nào thiếu đế xuất quan? Này chính là thiếu đế chí bảo. Vô cực kim quang đạo này càng là một tôn đại đế luyện chế chân bảo. Cố nhiên không thể cùng chân chính đế binh tranh tài, thế nhưng uy năng mạnh mẽ tuyệt luân. Thiếu đế dĩ nhiên xuất quan. Nơi đây xuất hiện ngập trời náo động. Thiếu đế là cỡ nào kinh người? Chính là đế lộ chiến bồi dưỡng được tuyệt thế nhân kiệt, có thành đế hy vọng. Thượng cổ niên đại càng là tiếng tăm lừng lẫy vô địch bá chủ. Hai cái lão bộc đi tới, thân mặc áo bảo vàng, thần thái uy nghi, đồng thời nói rằng, thiếu đế sau đó liền có thể chạy tới. Chúng ta nguyện ý nghe từ cửu trưởng lão sai. Quang xong bọn họ âm trầm con mắt quét về phía đạo chủ. Càng là liếc mắt nhìn thiên sư. Thiên sư dùng mình một cái. Nó hiện tại bị trở thành đạo chủ vật cưỡi. Thiếu đế rất có thể sẽ không tha hắn. Chư vương vẻ mặt khác nhau. Câu nói này cho thấy một vấn đề. Thiếu đế xem đạo chủ khó chịu, chuẩn bị trợ giúp cửu trưởng lão. Như vậy rất tốt. Mau mau đem vô cực kim quang đạo đánh về phía cung điện cổ này. Cửu trưởng lão cười ha ha. Thiếu đế đều đến rồi. Điều này đại biểu đế lộ chiến hơn nửa nguyên lão chống đỡ thiếu đế. Ầm ầm ầm. Hai cái lão bộc trong thời gian ngắn ra tay. Này vô cực kim quang đạo vô biên khủng bố. Một khi thức tỉnh bùng nổ ra ngàn vạn số tiền lớn quang. Càng có ẩn núp từng tia từng sợi đế uy ở thức tỉnh. Chấn áp hướng về tinh điện. Thu quân quân vung tay áo một cái. Tinh điện ầm ầm vang vọng. Bạo phát sóng thần lực càng ngày càng mênh mông. Ở cùng vô cực kim quang đạo chống lại. Cửu trưởng lão áp lực của bọn họ bỗng nhiên hạ thấp một đoạn dài. Bọn họ các hiển thần thông nổ ra một con đường. Một tôn đế thành đại nhân vật vụt lên từ mặt đất, xung kích hướng về Thu quân quân, chặn đánh giết hắn. Nguy rồi, chư vương biến sắc. Có mấy người không hy vọng đạo chủ chết đi, muốn cho hắn cùng thiếu đế liều mạng. Thương khung chiến thể cũng là như thế. Chỉ có điều ở cái này đại nhân vật nhanh tới gần Thu quân quân thời điểm, trong thiên địa này hạ xuống căm giận ngút trời. Một cái ông lão mặc áo trắng toàn thể thần quang liệt không. Cơ thể của hắn như là một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ở bạo phát. Không được, đánh giết Thu quân quân cường giả thất sắc. Vị này áo bào trắng trường lão quá khủng bố. Một cái tay mở rộng đi tới, quấn quanh tuyệt thế khí thế, đập cho hắn nửa người đều sụp nứt. Kém chút bị ông lão mặc áo trắng một cái tát đánh chết. Ngươi, đế thành rất nhiều đại nhân vật thất sắc. Không ngờ tới bát trưởng lão hung hăng như vậy. Kém chút đánh gục một đại nhân vật. Tìm chết hay sao? Đạo lăng bọn họ cũng không nghĩ tới ngẫu nhiên gian cứu sống lão già áo bào trắng dĩ nhiên chính là bát trưởng lão. Giờ khắc này hắn phi thường tức giận. Tóc bạc trắng múa tung, chỉ vào cửu trưởng lão gầm thét nói, dám làm khó dễ ta ái đồ, ngươi ăn gan báo sao? Bốn phía náo động, ai cũng không nghĩ tới Thu quân quân dĩ nhiên là bát trưởng lão đồ đệ. Bát trưởng lão, cửu trưởng lão cũng tức giận đến không rõ, chỉ vào hắn cả giận nói, chẳng cần biết nàng là ai. Nàng dám nhắm vào chúng ta, thậm chí thập trưởng lão cũng chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng. Chúng ta nhưng là tới rồi trợ giúp ngươi, ngươi không muốn không biết phân biệt. Đế thành rất nhiều cường giả cùng bát trưởng lão có rất ít lui tới. Hắn tính khí phi thường quái lạ, hơn nữa vẫn ở tại tinh trùng bên trong, quả thực là chuyện cười. Bát trưởng lão cầm một khẩu ngôi sao đại kích chỉ vào bọn họ cả giận nói: đạo chủ nhưng là cứu lão phu một mạng, càng là hóa giải rất nhiều nguy cơ. Nếu không là đạo chủ đến đúng lúc đế lộ chiến suýt nữa gặp nạn, các ngươi còn dám làm khó dễ hắn. Nếu không là lão phu đến nhanh, không chắc sẽ phát sinh đại sự gì. Cái gì? Thật sự có chuyện như vậy? Lẽ nào trách oan đạo chủ? Bốn phía náo động, một ít đế thành trưởng lão đều cau mày. Lúc đó bọn họ lúc đến nơi này xác thực không có tra hỏi. Hơn nữa thập trưởng lão trực tiếp ra tay, căn bản không có hỏi nhiều nửa câu. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới đạo chủ cứu bát trưởng lão, ân tình này liền quá to lớn. Bát trưởng lão, này thập thái dám tới không nói một lời liền muốn giết ta. Đạo lăng điểm hướng về thập thái giám, nói rằng, còn muốn hãm hại ta. Cái này tội lỗi quá to lớn, nên trực tiếp kéo ra ngoài chặt đầu. Đạo chủ, thập trưởng lão tức giận đến khóe miệng đều đang chảy máu, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn hiện tại thực sự không có mảy may bộ mặt nói một câu. Bát trưởng lão trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Thập trưởng lão mệnh can đều bị dẫm bạo, không ngờ một điểm thiệt thòi đều không ăn, còn đem thập trưởng lão dằn vặt thành tấm này đức hạnh. Còn có bọn họ ngụy gia, đạo lăng chỉ vào bị hắc giáp thanh niên bắt ngụy gia đại trưởng lão quát lên: ngụy gia tộc chủ, trợ giúp người khác tu bổ chư thiên tinh đấu đại trận. Nếu không là ta tới rồi đúng lúc đem ngụy gia tộc chủ giết đi, hậu quả khó mà lường được a. Đạo lăng cái kia gào thét âm thanh, để từ trên xuống dưới nhà họ ngụy run rẩy. Hắn giết ngụy gia tộc chủ, lại vẫn có thể nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng. Đạo chủ, ngươi thật là to gan khăn trùm đầu. Ngụy gia đại trưởng lão đều muốn tức điên, quát: bộ tộc ta tộc chủ chết quá oan. Nói tiểu nhi ỷ vào tộc chủ tu vi bị phong ấn, dám lần sau sát thủ, cửu trưởng lão nên vì hắn làm chủ a. Làm chủ cái giám? Bát trưởng lão từng bước bình tĩnh lại, hắn nhìn chằm chằm ngụy gia đại trưởng lão cười lạnh nói: lúc trước có người muốn mở ra vùng cấm, lúc đó ta còn kỳ quái đế thành viện quân làm sao chậm chạp không đến, hóa ra là các ngươi ngụy gia giở trò quỷ. Cửu trưởng lão bọn họ đều cau mày, đế lộ chiến vùng cấm mới là đại sự. Nếu như này ngụy gia tộc chủ thật trợ giúp người ngoài tấn công vùng cấm, chết rồi cũng là đáng chết. Được lắm ngụy gia, bát trưởng lão lửa giận che ngược bầu trời nộ ép mà đến. Hắn lạnh lùng nói: dám cùng người ngoài hợp mưu tấn công đế lộ chiến vùng cấm, lá gan cũng thực sự là quá to lớn. Bát trưởng lão, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Cửu trưởng lão cau mày nói: cái này vùng cấm hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có ra đại sự gì sao? Đó là đạo chủ đến đúng lúc mới có thể hướng về tinh trùng bảo tồn hoàn hảo. Bát trưởng lão lạnh lẽo con mắt dò xét bốn phía quát lên: nếu không là đạo chủ đến đúng lúc, tinh trùng đã không còn tồn tại nữa, sẽ có đại nguy cơ giáng lâm đế lộ chiến. Đến thời điểm chính là chưa từng có cuồn cuộn kiếp nạn. Các ngươi kém chút giết nhầm đạo chủ. Hừ, bát trưởng lão, nói quá sự thật chứ. Cửu trưởng lão vẻ mặt tâm hàn xuống, hắn cười lạnh nói: có cỡ nào hạo kiếp sẽ uy hiếp đế lộ chiến? Đừng tưởng rằng ngươi trấn thủ một cái vùng cấm lớn bao nhiêu công lao, dường như hắn đạo chủ hôm nay đem thật trưởng lão thương thành như vậy, ta vẫn không có vấn tội đạo chủ, ngươi ngược lại hỏi trước tội. ngươi lẽ nào để ta chuyển ra đế lộ chiến tổ hốn ngươi mới bằng lòng cúi đầu đi. Bát trưởng lão lời nói, để cửu trưởng lão sắc mặt thật là khó coi. Đế lộ chiến có phi thường nghiêm khắc quy củ, một ít vùng cấm quyết không cho phép phá hoại, bằng không chính là tội lớn. Hôm nay sự, các ngươi phải cho ta một câu trả lời, bằng không ai cũng đừng nghĩ đi. Bát trưởng lão lạnh lùng nói, đời này của hắn trông coi vùng cấm, hôm nay kém chút ra đại họa, đối với đạo chủ dị thường cảm kích. Tiểu bát, chuyện ngày hôm nay đều nháo thành như vậy, ngươi còn muốn cái gì bàn giao? Ở toàn trường vắng lặng thời điểm, vô cực kim quang đạo trong giây lát run lên một cái. Phần cuối khu vực có mấy cái bóng cất bước đi tới. Mở miệng nói chuyện một cái kim bào ông lão năm tháng lớn đến mức đáng sợ. Sợi tóc đều muốn bóc ra sạch sẽ. Khe ngang dọc nét mặt già nua trên đều dài ra người chết ban. Lời nói của hắn dị thường bất cẩn. Nói là bát trưởng lão vì tiểu bát. Hết chương.